Đấu chiến cuồng chiều, chương 16, lớn nhỏ, là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta cũng chỉ là tùy tiện nghĩ thôi, Vương Trọng nói. Ngươi cho rằng lực lượng phù văn là một loại sinh mệnh từ lực, là có cảm giác của bản thân sao? Scarlet hỏi, bình thường lực lượng phù văn đều bị coi là từ trường lực đến từ ám nguyệt ảnh hưởng. Vương Trọng cũng chưa nghĩ tới có người có hứng thú đối với điều này. Bởi vì Simba ảnh hưởng, bản thân Vương Trọng không có cực hạn, rất nhiều ý tưởng kỳ diệu, đồng thời Simba cũng sẽ truyền không ít quan điểm kỳ quái, ví dụ như vĩ độ ác ma luận, bản thân nhân loại đào móc lực lượng còn ở giai đoạn cấp thấp, vận mệnh là có thể nắm giữ, nhưng tiến vào học viện, các ý tưởng này của hắn theo người khác thấy đều là điên cuồng, ngay cả Mã Đông cũng nhịn không được khuyên hắn đừng cả ngày nghĩ những thứ có cũng như không có, sẽ bị điên, nhưng lần đầu tiên có người thế mà lại nguyện ý thảo luận cùng hắn. Không phải tìm kiếm cái lạ, mà là thực sự có sự cộng hưởng. Scarlet hôm nay tìm Vương Trọng chẳng qua là nhất thời nổi hứng, nàng vừa lúc đến thư viện mượn sách thấy được Vương Trọng, nhớ tới mấy thiên luận văn của đối phương chỉ muốn tán gẫu một chút, nhưng không ngờ là tri thức của đối phương căn bản vượt quá tưởng tượng, hai người như mở ra máy hát hoàn toàn không kìm lại được. À, người đối với quỷ tộc cũng có hiểu biết rất sâu, ta cũng cảm thấy chế độ liên bang quá mức bảo thủ, đế quốc sở dĩ cường đại không thể không nói trình độ rất lớn có liên quan với dị tộc, hơn nữa thông hôn, làm bọn họ sinh ra huyết mạch mạnh hơn. Dị tộc thân thể cường hãn, cộng thêm lực lượng anh hồn, ở trên năng lực thân thể, liên bang đã so sánh với các đại đế quốc kia. Scarlet cảm khái nói, ra học sâu xa tầm nhìn của nàng hơn xa so với học sinh bình thường, ánh mắt cũng không phải dễ dàng như năng lực bình thường mạnh chút, nhưng lần đầu tiên cảm giác được gã dung mạo không sâu sắc trước mắt này tựa như có góc độ so với nàng còn rộng lớn hơn. Vương Trọng mỉm cười, về đế quốc và liên bang đánh cờ trên chế độ, đó là việc của đại nhân vật, Vương Trọng cũng không phát biểu ý kiến ở phương diện này, ví dụ như nói, đế quốc và liên bang tiến cử hệ thống OP đàm phán lề mề, phương diện này liên lụy quá nhiều lợi ích không phải nhiệm vụ của học sinh. Quỷ tộc có thể nói là nhân vật đại biểu trong dị tộc cũng có quan hệ tương đối với đế quốc Caesar hiện tại cường thịnh, thể chất quỷ ảnh tạo nên ảnh võ sĩ cường đại, xem video bọn họ chiến đấu, thật sự chỉ biết nhìn mà than thở. Đúng vậy, một chọi một quá khó áp chế, nhất là thời điểm viễn trình chiến sĩ đối mặt bọn họ hoàn toàn biến thành giết hại. Thật ra cũng không phải không có cách nào, nếu viễn trình chiến sĩ có thể đánh ra hai tầng cụ trận đan sen, cho dù quỷ ảnh bộ pháp cũng trốn không thoát. Scarlet ngẩn người, nhịn không được mỉm cười. Có mấy người có thể làm ra thao tác kỹ thuật như vậy? Cốp cốp cốp, hai người đang tán gẫu cao hứng phấn chấn, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng đập cửa. Emily cùng Mã Đông đứng ở cửa, Emily mặt đầy địch ý, mà Mã Đông Đông thì ái muội nháy mắt. Scarlet xã trưởng, cô đừng uổng phí tâm cơ nữa, Vương Trọng ca ca sẽ không rời khỏi kỳ ba xã. Emily phi thường dứt khoát lưu loát nói. Scarlet cười, nhìn Vương Trọng một cái. Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, tiểu học muội đáng yêu. Emily co cái mũi, hừ ai nhỏ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ánh mắt Mã Đông Đông gian xảo băn khoăn lướt qua ở bộ ngực hai người, chật chật có hơi nhỏ. Thùng, Emily giẫm một cước ở trên mu bàn chân Mã Đông Đông, nháy mắt mặt của Mã Đông Đông đại biểu ca lập tức đen đi, trong tích tắc nhảy dựng lên, thời điểm hét lên một tiếng điên cuồng như dã thú muốn nở rộ ở thư viện, tay phải Scarlet điểm một cái trầm mặc thuật ném qua, nháy mắt Mã Đông Đông đã nuốt vào. Trầm mặc thuật là chuyên môn dùng để đối phó dị năng giả, có thể cắt ngang dị năng của dị năng giả, là kỹ năng hồn lực phi thường cao cấp, lại bị dùng để khiến người nào đó câm miệng, Mã Đông chỉ cảm thấy đầu ông lên một cái, toàn thân muốn phi thăng. Emily và Scarlet liếc nhau tựa như tìm được một điểm chung. Trong tích tắc nước mắt lưng tròng nhìn Vương Trọng, hắn đây là trêu chọc vào ai chứ? Vương Trọng, hôm nay tán gẫu rất vui vẻ, được lợi không phải là ít, hy vọng có cơ hội giao lưu nhiều hơn. Scarlet mỉm cười nói, sự xinh đẹp này có chút thấm vào ruột gan. Vương Trọng gật gật đầu, ta cũng có thu hoạch rất lớn, chờ Scarlet vừa đi, Mã Đông Đông lập tức lao lên. Huynh đệ, ngươi phát tài rồi, nói đi từ bao giờ đi lại gần như vậy với Scarlet, đã ấy chưa? Vương Trọng vội vàng bịt cái mồm thối của Mã Đông, người này quả thực sợ thiên hạ không loạn, điều này nếu truyền ra, vô luận thật hay giả, hắn mỗi ngày đều sẽ bị mấy trăm người đuổi giết. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, cô ấy chỉ là cảm thấy hứng thú đối với mấy thiên luận văn của ta, nói ngươi cái người đem thư viện coi là nghĩa địa này sao lại đến đây? Vương Trọng nói, đây là xưng hô tuyệt đối chuẩn xác của Mã Đông Đông chưa bao giờ muốn đem thời gian tốt đẹp lãng phí ở nơi này. Ngươi quên rồi à, ngươi hôm nay phải thi lại đó. Mã Đông nói, Vương Trọng sừng sốt má thế mà quên mất cái này con mẹ nó. Ba người vội vàng chạy về hướng trường thi, Vương Trọng là lấy vị trí viễn trình chiến sĩ làm hạng mục thi, kết quả thiếu chút nữa. chưa qua thi lại là nhất định phải qua, nếu không ngày tháng năm thứ hai của hắn tuyệt đối sẽ không dễ qua. Từ sau khi thân thể thức tỉnh, Vương Trọng vẫn luôn đắm chìm tìm hiểu năng lực của mình, thế mà đem chuyện quan trọng như thế quên mất. Lúc đến trường thi, may mà vẫn đang tiến hành, thật ra đây là một thời khắc tương đối dọa người, ở đây đều là học sinh các học viện kỳ trước nợ môn. Mã Đông vỗ sợ bả vai Vương Trọng, huynh đệ tin tưởng chính mình, ngươi luyện một kỳ nghỉ, nhất định sẽ có hiệu quả. Vương Trọng ca ca côn nhất, đừng khẩn trương, Emily nói, Vương Trọng cười cười, khẩn trương thứ này xưa nay không có quan hệ với hắn, quét điện thoại của mình, lấy xuống nội dung thi lại. Hệ thống sắp xếp cho hắn hạng mục viễn trình là cung tên, đi vào sân kiểm tra, sư phụ giám thị đã không kiên nhẫn nhìn thời gian, nếu không phải biết còn có một học sinh đã sớm chuồn rồi. Nhanh lên, chỉ thiếu ngươi, Vương Trọng, 5 tổ, mỗi tổ 10 tên, đánh giá chung có thể lấy được 60 điểm là qua ải. Giáo viên giám thị nói, qua bên kia lựa chọn vũ khí của mình, đánh giá viễn trình chủ yếu là xem tỷ lệ trúng mục tiêu và độ sát thương, làm viễn trình chiến sĩ bắn chuẩn là vị trí số 1, cái thứ hai là xem hồn lực sát thương, gãi ngứa cho kẻ địch hiển nhiên là vô dụng, còn cần đả kích mỗi lần công kích trình độ ngưng tụ hồn lực đều phi thường quan trọng. Cách chương.